Tu La Vũ Thần, chương 390, sinh biến. Góc truyện audio.com, Chí Tôn Sơn Trang, Sở Phong ở trong cung điện tự bên trong bố trí tầng tầng kết giới, mà ở đại điện trung tâm thì là có một tòa phù quang quanh quần kết giới trận. Ở đó đại trận trung tâm, Sở Phong Tu La Quỷ Phù liền chen vào ở trên mặt này. Sở Phong ngồi xếp bằng, ngồi ở Tu La Quỷ Phù phía trước, lông mày khi thì hơi nhíu lên, khi thì nhẹ nhàng giãn ra, bình tĩnh trên mặt không dễ dàng phát giác cảm xúc không ngừng biến hóa. Ha ha, thành công, đản đản, ngươi thành công rồi, ngươi thành công dẫn rồi cái này Tu La Quỷ Phù đặc thù tác dụng. Rốt cục Sở Phong mở hai mắt ra, vui vẻ trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hưng phấn có chút hoa chân múa tay vui sướng. Bởi vì giống như đản đản từng nói, cái thanh này Tu La Quỷ Phù lại thật sự đó là có thể đủ mài. Luyện tinh thần lực bảo vật chỉ cần kết hợp tòa đại trận này, lại đem tinh thần lực truyền đạt đến Tu La Quỷ Phù trong, đi cống thông quỷ diều bên trong thần bí kia vật thể, liền có thể phát ra nổi tăng cường tinh thần lực tác dụng. Tòa đại trận này chỉ là thí nghiệm phiên bản, đợi cho đám hỏi đại hội chấm dứt, ngươi tìm nơi rộng rãi mà bí ẩn khu vực tu luyện, ta có thể đem hoàn chỉnh đại trận bố trí ra, lúc kia mới có thể chân chính phát huy ra cái này Tu La Quỷ Phù mài luyện tinh thần lực tác dụng. Đản đản nói ra, đản đản quá cảm ơn ngươi, nếu không phải lời của ngươi, có lẽ ta căn bản sẽ không phát hiện cái này Tu La Quỷ Phù bên trong huyền bí, không biết nguyên lai hắn liền là có thể mài luyện tinh thần lực bảo vật. Sở Phong là phát ra từ thật lòng cảm tạ đản đản. Hứ, đó là đương nhiên, bản, nữ vương thông minh lanh lợi có ai có thể so sánh, nhưng mà tiểu tử ngươi cũng không ngốc, liền tính ta không nhắc nhở ngươi, tin tưởng ngươi cẩn thận nghiên cứu sau cũng tất nhiên sẽ trở về nghĩ đến cái này chi tiết. Đản đản khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, cười được kêu là một cái ngọt, hiển nhiên nàng cũng rất thích Sở Phong tán dương. Chỉ cần bước vào áo lam giới linh sư, là có thể đi chỗ đó Tu La Quỷ Tháp cứu ra con khỉ yêu thú, đến lúc đó cũng có thể cứu sống Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hơn nữa, chỉ cần đã trở thành áo lam giới linh sư, cũng có thể mở ra giới linh cửa chính, làm đản đản khôi phục tự do. Sở Phong đầy mặt chờ mong, bởi vì hắn cảm thấy cái này Tu La Quỷ Phù tác dụng thật sự rất tốt, tin tưởng không ngoài một năm tinh thần lực của hắn liền có thể cường đại đến, có thể câu thông màu lam kết. Giới chi lực trình độ, lúc kia cũng liền có thể trở thành một tên áo lam giới linh sư. Người nghĩ cũng không tránh khỏi rất đơn giản, áo lam giới linh sư không phải là tốt như vậy đạt tới, hôm nay tinh thần lực của ngươi đã không hề cần muốn lo lắng, nhưng là tu vi của ngươi, nhưng thật sự quá yếu, nghĩ câu thông màu lam kết giới chi lực tuy nói tinh thần lực của ngươi là mấu chốt, nhưng nếu thể chất của ngươi không đủ mạnh, ngươi tinh thần không gian cũng không đủ mạnh, theo lý mà nói, ở một vị tu vũ người tu vi, đang không có bước vào thiên vũ cảnh thời điểm, tinh thần không gian, là căn bản là không có cách thừa nhận màu lam kết giới chi lực chèn ép, chớ nói chi là thi triển màu lam kết giới chi lực. Rồi. Đản đản đả kích nói. Gì vậy, thiên vũ cảnh, chẳng lẽ thể chất của ta tinh thần không gian cũng không thể chịu. Đựng màu lam kết giới chi lực nhất định phải đạt tới thiên vũ cảnh mới được sao? Đối với thân thể của mình có cực độ tự tin Sở Phong, vạn vạn cũng không nghĩ ra thân thể của hắn, lại cũng không cách nào phá vỡ lúc này trói buộc. Chính là, dù sao tử linh cũng không có bước vào thiên vũ cảnh, liền đã trở thành áo lam giới linh sư, chẳng lẽ nói thân thể hắn thật sự không bằng thiên tứ thần thể. Thân thể của ngươi đích xác rất mạnh, thậm chí ở phương diện khác so với tử linh thân thể còn mạnh hơn, nhưng còn không có mạnh đến, có thể cùng thiên vũ cảnh tu vũ người tranh phong nông nỗi, tu vũ một đường cũng tốt, giới linh một đạo cũng tốt, luôn là có tương ứng trói buộc, có nhất định giới hạn, có ít người, đúng là có thể đột phá những này giới hạn, thoát khỏi những trói buộc này, nhưng là cũng đều có một. Phạm vi, dựa theo tính toán của ta, người nghĩ đạt được màu lam kết giới chi lực trở thành áo lam giới linh sư, nhất định phải đưa ngươi hôm nay cái này huyền vũ tam trọng tu vi tăng lên tới huyền vũ thất trọng mới được, huyền vũ thất trọng thì có thể câu thông màu lam kết giới chi lực. Đản đản giải thích nói, nhất định phải huyền vũ thất trọng sao? Ta nếu là tăng lên tới huyền vũ ngũ trọng, sau đó vận dụng hai loại lôi đình lực lượng đem tu vi tăng lên tới huyền vũ thất trọng đây. Sở Phong hỏi, đương nhiên không được, thần lôi đúng là có thể làm cho tu vi của ngươi tăng cường, nhưng dù là hắn ở đây trong máu ta của ngươi, cũng dù sao cũng là ngoại lực. Ngươi tinh thần không gian sức chịu đựng, chỉ cùng bản thân ngươi tu vi có quan hệ, phải là bản thân mình thân tu vi tăng lên tới huyền vũ thất trọng mới được. Đản đản giải thích nói. Khoảng cách huyền vũ thất trọng còn có tứ trọng cảnh giới, mỗi một trọng cần có tài nguyên đều thật lớn, càng về sau càng sẽ gấp đôi, không đủ thời gian 2 năm ở trong ta có thể thành công sao? Sở Phong cho mày, ánh mắt bắt đầu lập lòe, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, bởi vì hắn nếu không thành công, chôn vùi đấy, nhưng là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hai vị hắn nữ nhân yêu mến. Người sẽ thành công, người muốn tin tưởng mình, bởi vì bản nữ vương đều là như vậy tin tưởng ngươi. Đản đản trấn an nói, Cảm ơn ngươi, Đản Đản, cho ngươi bạn ta hai bên, ta tin tưởng ta biết làm đến. Nghe được Đản Đản lời nói sau, Sở Phong mới thu hồi khuôn mặt u sầu, ở khóe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Cùng nhau đi tới, nếu không phải Đản Đản, Sở Phong nói không chừng chết đến bao nhiêu lần. Hắn nữa lợi hại cũng dù sao vẫn là một thiếu niên, lịch duyệt có hạn, tâm tính cũng không đủ thành thục, nhưng là Đản Đản lại đền bù hắn những khuyết điểm này, giáo hội hắn thành dài. Rầm rầm đùng, đùng rầm rầm, Sở Phong, ta biết ngươi đang ở đây, mở cửa nhanh, nhanh. Nhưng vào lúc này, cung điện cửa chính cũng là bị một trận thanh âm dồn dập gõ vang. Thấy thế, Sở Phong vội vàng đem Tu La Quỷ Phù thu hồi, đem kết giới trận giải trừ, sau đó đi vào trước cửa điện, mở ra cửa điện. Siêu, mà Sở Phong vừa mới đem cửa điện mở ra, một đạo thân ảnh liền chạy trốn tiến đến, là cô bác. Giờ phút này cô bác thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi, hắn bước vào đại điện về sau, liền vội vàng đem cửa điện đóng, hơn nữa tiện tay bố trí một đạo cách âm kết giới, lúc này mới bắt được Sở Phong hai vai nói ra, Sở Phong, việc lớn không tốt rồi, ngươi đi mau, không đi nữa, nhưng có thể muốn mất mạng, cô bác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Sở Phong tỉnh táo mà hỏi. Chúng ta nói ngắn gọn, đối với ngươi bắt được kỳ binh chuyện tình ta đã biết rồi, là cao phó hội trưởng nói cho ta biết, hắn hiện tại để cho ta tới thông chi ngươi, cho ngươi nhanh lên rời đi nơi này, bởi vì hôm nay ở dưới đê yêm đầu độc xuống, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Kiếm Thần Cốc cùng với cái này Chí Tôn Sơn Trang, muốn liên hợp giới thị tộc nhân, mạnh mẽ bắt lấy ngươi Tu La Quỷ Phủ, lại có loại sự tình này. Thân ta vi giới linh công hội, chẳng lẽ bọn họ dám coi rẻ giới linh công hội tồn tại sao? Sở Phong nhíu mày, hắn sở dĩ dám an tâm trở lại nơi này, cũng là bởi vì hắn biết giới. Linh công hội sẽ bảo vệ hắn, nhưng là hiện tại tình huống này, hiển nhiên có biến. Trước khác nay khác, giới diêm bịa đặt sinh sự, nói ngươi Tu La Quỷ Phù, không chỉ có là đơn giản kỳ binh, ẩn chứa trong đó vô tận huyền công cùng võ kỹ, chứa đựng vô cùng bảo tàng, nếu là có thể nắm giữ những này huyền công cùng võ kỹ, sẽ làm bát phương thế lực thực lực gia tăng mãnh liệt, thậm chí có thể đột phá thiên vũ cảnh trói buộc, bước vào võ quân cảnh, trở thành một đời võ quân. Hắn vừa nói như vậy, làm cho cái khác vài tòa thế lực đều động tâm, hôm nay bọn họ đã là như lang tự hổ, thì phải bắt được cái này Tu La Quỷ Phù, mở ra trong chuyện này bảo tàng. Loại tình huống này, ta giới linh công hội đã là không cách nào bảo vệ, nếu không bọn nó tất nhiên sẽ liên hợp lại, đánh ta giới linh công hội. Cô bác nói ra, cách chương,